Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Đánh mặt 333. Lời vừa nói ra, mặc kệ là Lâm Thành Phi vẫn là Tiêu Tâm Nhiên, đều không tự chủ được cười rộ lên. Cha ta tại chính phủ công tác, lớn nhỏ cũng là quan viên. Về sau mặc kệ là muốn tiến xí nghiệp nhà nước vẫn là muốn vào chính phủ hoặc là cái gì đại xí nghiệp, đều không phải là vấn đề nan giải gì. Về sau cả một đời cơm ngon áo đẹp không có vấn đề gì. Có thể ngươi thì sao? Không có bối cảnh, không có hậu trường, liền tối thiểu nhất tiền đều không có. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị để Tâm Nhiên bồi tiếp ngươi về nhà trồng trọt? Đừng nói giỡn được không? Giống Tâm Nhiên loại xinh đẹp này hào phóng nữ nhân, làm sao có thể làm loại kia ti tiện sự tình? Theo ý của ngươi, nông dân rất ti tiện. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Quanh năm suốt tháng vô cùng bẩn cũng dẫy không mấy khối tiền. Bọn họ không ti tiện người nào ti tiện. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi rất tiện, thấp hèn tiện. Lâm Thành Phi khinh thường cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Trình Hoài Giã thật không thể tin nói ra. Lâm Thành Phi cũng dám chửi mình. Hắn không biết mình thân phận chính mình bối cảnh sao? Ta nói, ngươi rất tiện, thấp hèn tiện. Lâm Thành Phi lại lặp lại một lần. Lần này nói so vừa rồi còn phải nghiêm túc. Ngươi có biết hay không? Ngươi tại nói chuyện với người nào? Trình Hoài Giã biểu lộ âm lệ nói. Đương nhiên biết. Lâm Thành Phi gật đầu nói, một con chó mà thôi, ta muốn nói cái gì thì nói cái gì, chẳng lẽ còn cần cố kỵ? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi rất cao quý? Đương nhiên, cha ta là quan viên. Trình Hoài Giã giống như rất sùng bái cha hắn, nói đến đây cái thì ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn lại đem ngón tay hướng chiếc xe kia. Thấy không, cái loại người này, ngươi đời này cũng đừng hòng ngồi vào một lần. Loại này xe nát, ta cũng lười ngồi. Lâm Thành Phi xa xa đầu, nói với Tiêu Tâm Nhiên, rất não tàn nói chuyện, thật rất tốn sức, chúng ta hay là đi thôi. Tiêu Tâm Nhiên rất tán thành gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta đi đâu? Nhà khách? Thiên Vũ khách sạn đi, ta cảm thấy chỗ đó không tệ. Tình thú phòng thiết trí rất tốt. Nghe ngươi, hai người ngươi một lời ta một câu. Thành Tâm muốn chọc giận Trình Hoài Giã, thì liền loại này khai tình thú gian phòng loại lời này nói hết ra. Trình Hoài Giã nghe xong quả nhiên khẩn trương. Cao giọng nói, Tâm Nhiên, ngươi không thể cùng hắn đi. Vì cái gì? Ta có xe, ngươi muốn đi nơi nào? Ta đưa ngươi. Tiêu Tâm Nhiên suy cười một tiếng, sau đó kéo Lâm Thành Phi bả vai liền muốn nhanh chân rời đi. Thế nhưng là Trình Hoài Giã thật cho là bọn họ muốn mướn phòng đi. Sao có thể cứ như vậy để bọn hắn rời đi? Hắn đi mau hai bước, đi vào trước người hai người, thân thủ ngăn trở bọn họ đường đi. Trừng mắt nhìn Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ta cảnh cáo ngươi. Con mẹ nó ngươi tốt nhất khác tai họa Tâm Nhiên. Cha ta là phó cục trưởng, về sau có thể cho Tâm Nhiên an bài hài lòng công tác. Chỉ có ta loại này gia đình người kia mới phối hợp nàng. Đúng lúc này, một mực chờ trong xe Hồng Thường Văn cảm thấy trong xe có chút tố. Sau đó cũng xuống xe đi tới. Xa xa thì hô, Lâm huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Làm sao thời gian dài như vậy? Lâm Thành Phi cười nói. Không có việc gì, lập tức đi qua. Trình Hoài Giã cũng quay đầu nhìn sang. Vừa nhìn thấy mặt, nhất thời kinh hãi cái cằm đều nhanh rơi xuống. Hồng thị trưởng. Lúc này, Hồng Thường Văn đã đi tới phụ cận. Thân mật vỗ Lâm Thành Phi bả vai. Nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Tâm Nhiên. Gật đầu không ngừng nói. Vị này cũng là Lâm huynh đệ bạn gái à? Quả nhiên xinh đẹp, cùng Lâm huynh đệ thật sự là ông trời tác hợp cho à? Tiêu Tâm Nhiên không biết cái này nhân thân. Phần chỉ là Hàm Súc gật đầu mỉm cười. Thế nhưng là Trình Hoài Dã trong lòng đã giống Trường Giang Chi Thủy một dạng chấn động bất an. Hắn không thể tin nhìn lấy Hồng Thường Văn, đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, tại sao lại ở chỗ này đụng phải Hồng thị trưởng, mà lại, hắn chả giống như cùng Lâm Thành Phi quan hệ rất tốt bộ dáng. Ngài thật sự là Hồng thị trưởng. Cuối cùng, Trình Hoài Dã vẫn là không nhịn được trong lòng kích động. Mở miệng hỏi, Hồng Thường Văn nghi hoặc nói ra, không sai, ngươi là, Trình Hoài Dã lập tức vươn tay, cúi đầu khom lưng nói ra, ngài khỏe chứ, Hồng thị trưởng, phụ thân ta là Trình Cương, đang giáo dục trong cục công tác. A, Hồng Thường Văn cười nhạt một cái nói, nguyên lai là Trình phó cục nhi tử, con lớn lên thẳng tinh thần, nói xong. Thì lại quay đầu hướng Lâm Thành Phi hỏi, Lâm huynh đệ, thời gian không còn sớm, chúng ta có thể đi sao? Lâm Thành Phi gật đầu nói, đương nhiên có thể, nói xong, Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nghiêng mắt nhìn Trình Hoài Dã liếc một chút. Trình Hoài Dã hơi đỏ mặt, đầu đều nhanh chìm đến rãnh nước, xem thường hắn Lâm Thành Phi thân thế. Xem thường Lâm Thành Phi hết thảy, thật không nghĩ đến, người ta cùng Hồng thị trưởng quan hệ tốt như vậy, bối cảnh này có thể muốn so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngẫm lại vừa mới chính mình ngôn hành cử chỉ, quả thực tựa như là một cái đần độn một dạng, chính hắn đều muốn đi trên mặt mình phiến mấy cái tát. Tự gây nghiệt, không thể sống a, Lâm Thành Phi cũng không có đánh chó mù đường. Ngay sau đó cùng Hồng Thường Văn còn có Tiêu Tâm Nhiên cùng một chỗ hướng xe bên kia đi đến. Ma xui quỷ khiến, Trình Hoài Dã một mực bình tĩnh nhìn lấy bóng lưng. Chờ nhìn đến Lâm Thành Phi phía trên một cỗ giá trị mấy chục triệu Maybach về sau. Hắn đầu gối mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trời ạ, mình rốt cuộc là làm ngu dường nào bức sự tình a. Tiến xe. Tiêu Tâm Nhiên cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng bật cười. Hồng Thường Văn một mặt mờ mịt, nói ra, ngươi cười cái gì? Tiêu Tâm Nhiên liên tục khoát tay, một bên cười một bên hồi đáp, không có gì. Lâm Thành Phi cười giải thích nói, vừa mới cái kia Trình Hoài Dã, cũng chính là Trình phó cục nhi tử, muốn cướp bạn gái của ta. Cùng ta khoe khoang nhà hắn thế cỡ nào ưu việt. Ta lại là làm sao cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Sau đó Hồng thị trưởng ngươi liền đến. Ngươi không thấy được hắn lúc đó mặt. Đã đỏ cùng đít khỉ giống nhau sao? Kiểu nói này, Hồng Thường Văn mới hồi phục tinh thần lại. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạc phía dưới. Còn để Lâm Thành Phi trang một lần bước. Bất quá. Hắn cũng không có cảm giác không cao hứng, ngược lại cảm thấy, có thể vì Lâm Thành Phi làm ít chuyện, tâm lý rất dễ chịu bộ dáng. Tiêu Tâm Nhiên thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn xem, phát hiện Lâm Thành Phi đi là một đầu rất lạ lẫm đường. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Tìm một nhà trang hoàng cửa hàng, Lâm Thành Phi nói ra, có bộ chữ cần đắp một chút. Không bao lâu, liền đến một nhà xem ra không tệ trang hoàng cửa hàng. Hơn nữa nhìn dưới cờ danh hào, tựa như là Thiên Vũ tập đoàn dưới cờ. Ba người dừng xe xong, cùng đi vào, vừa mới tiến đại môn, thì có phục vụ nhân viên lập tức chào đón. Cười hỏi, hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi có gì cần vì ngài phục vụ sao? Nhà này trang hoàng cửa hàng bức cách rất cao. Treo trên vách tường, tràn đầy tất cả đều là chữ cổ họa, sơn sơn thủy thủy, kiểu chữ rồng bay phượng múa, nhìn qua rất là khí phái. Nơi này không chỉ có làm trang hoàng phục vụ, đồng dạng cũng bán tranh chữ, có cổ nhân, cũng có làm đại gia thân thủ viết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.